Alo, em hả, lúc nãy có lẽ nhiều người anh không nói được phó bang của Chu Tước Anh vừa điều tra được họ lấy danh nghĩa của Bloomberg đang vận chuyển một lô hàng cấm và một số vũ khí lậu sang Việt Nam tính trị giá gần 5 tỷ. Sao lại như vậy Chu Tước tạo phản sao? Anh không biết bang chủ của Chu Tước không có hành động gì cả. Họ vận chuyển qua đường nào? Nếu chính xác là theo đường núi Ao bí tên rồi, anh sẽ gửi bản đồ qua cho em. Được rồi bang Chu Tước Anh hãy bắt giữ tất cả còn chuyện này em sẽ lo. Em phải cẩn thận, ừm, em chép cách chương.